sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất như chưa từng tồn tại. Hàng Lập đối với tình hình này cũng không ngoài dự liệu, không tỏ vẻ kinh ngạc mà đưa một tay chộp vào không trung. Một lực vô hình nhất thời hiện ra. Vụ một tiếng, chiếc bình chứa dịch thể màu trắng đục bỗng nhiên bị kéo lại, rồi bị hắn cầm vào trong tay, nhẹ nhàng đem lên mùi người. Hạo Tinh Thuần linh lực. Hàng Lập thì thào một tiếng, nhìn như sợ hãi, nhưng mà nét mặt vẫn chưa lộ ra vẻ mừng như điên. Mà tay kia sau khi bần quơ chộp vào hư không, thì một đoàn sáng bạc hiện ra trong lòng bàn tay. Sau khi chợt lóe một cái, thì hóa thành một chiếc bát vuông lớn chừng nửa thước. Mặt ngoài cái bát, ánh sáng lập lòe, có những hoa văn đẹp tuyệt vời, hình như không phải là vật bình thường. Hàng Lập không chút chần chờ, cầm bình nhỏ hướng cái bát màu bạc dốc xuống. Một giọt linh dịch màu trắng sữa rơi vào trong. Tiếp theo, tay áo bào Hàng Lập hướng về mặt đất rung lên. Vòng tay trữ vật bay ra. Sau khi chợt xoay một cái, thì bên trong bỗng có một đoàn sáng mờ phun ra. Luồng sáng mờ bay qua, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một loạt các hộp gỗ cùng các loại lọ khác nhau. Hàng Lập đảo mắt qua, rồi cô lấy một chiếc hộp ngọc trong đó. Nắp hộp tự động bay ra. Tiếp đó, một ít linh dịch màu lam từ trong bay ra, rơi vào trong cái bát. Sau một khắc, lại có một cái chai bay lên, nhằm hướng ngân bát bay tới. Sau 3-4 canh giờ, cả gian mật thất tràn ngập dược hương. Làm quan trong mắt Hàng Lập chớp động, nhìn chằm chằm vào vật to, ước chừng nắm tay trong bát. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, một tiếng cười khổ vang lên trong mật thất. Sau đó trong tay Hàng Lập chợt lóe lên ánh sáng màu bạc. Cái bát bỗng nhiên biến mất. Là luyện đan tài liệu. Chỉ tiên linh huyết, mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ, nhưng tuyệt đối không đủ khiến cho các tồn tại hợp thể kỳ coi trọng đến như vậy. Có lẽ bản thân nó còn có công dụng thần kỳ khác. Hạng Lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng, đăm chiêu lầm bầm. Trong miệng vừa nói, hắn cũng vừa xoay chuyển ánh mắt, nhìn về chi tiên vẫn đang lơ lửng trước người. Hạng Lập sờ cằm, ánh mắt chớp động vài cái, bỗng 10 ngón tay bắn ra, hơn 10 đạo chỉ phong xe gió bắn ra, chợt lướt qua, dồn nhập thu vào trong thân thể chi tiên không thấy tung tích. Kế tiếp, ngón tay Hàng Lập dừng lại, đem hai tay thu về trong tay áo, rồi nhìn chi tiên. Không lâu sau, nguyên bản đang bất động, bên ngoài thân chi tiên ánh sáng lóe lên, hiện ra một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Mí mắt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra, chậm rãi nhìn về phía Hàng Lập. Chỉ thấy con người nó có màu lục nhạt, bên trong còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu chuyển, trông cực kỳ quỷ dị. Ta đã rơi vào tay các ngươi, có thể nói cho ta hay đây là nơi nào không? Ngoài dự liệu, chị Tiên không lộ ra vẻ kinh sợ, trái lại còn bình tĩnh nói, giống như đang cùng một người nói chuyện qua vậy. Thấy tình hình này, lồng mi Hàng Lộc khẽ động, như cười như không, nhưng không hề giấu giếm trả lời. Nơi này là Vân Thành, cũng cách mà Kim Sơn Mạch không xa. Nhìn đến người linh trí đã mở ra rất sớm, nhưng dưới tình hình này, làm sao còn vẻ bình tĩnh như vậy? Ta không trấn định thì thế nào? Chẳng lẽ ta mở miệng, cầu xin ngươi thì ngươi sẽ thả ta đi hay sao? Chị Tiên trầm mặc một chút, rồi mới nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng. Các hạ là thiên địa linh dược có thể biến ảo nhân hình. Toàn bộ linh giới cũng rất khó xuất hiện. Thả người đi, tự nhiên là không thể nào rồi. Hàng Lập cười cười, nhưng lại tán thành gật gật đầu. Thấy Hàng Lập khí định thần nhàn, nét mặt chi tiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt nó sau khi nhìn lướt qua Hàng Lập thì hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, bộ dáng như không muốn nói tiếp. Bất quá ta có chút tò mò, các hạ ngoài việc làm linh dược luyện đan thì có những công dụng nào khác hay không? Bằng không những tồn tại cao dài kia đối với các hạ lại đuổi theo không thôi. Hàng Lập lại không hề lưu tâm, chỉ là hỏi tiếp. Chị Tiên nghe Hàng Lập nói như vậy thì khóe miệng nổi lên một tia châm chọc, nhưng vẫn ngậm miệng, căn bản là không kỹ định trả lời. Các hạ nếu linh trí đã mở, cũng đã có nguyên thần tinh hồn của chính mình, thì sẽ không muốn bị ta vận dụng sư hồn thuật chứ? Hàng Lập thở dài một hơi nói ra. Sư hồn, người cho rằng có thể dùng phương pháp này để biết được điều gì sao? Nếu như vậy thì tự nhiên thi triển ra đi. Chị Tiên nghe như vậy